Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 126. Chương 126. Ta cảm thấy đều có điểm tiện nghi. Nữ bán cao ốc Viên thao thao bất tuyệt giới thiệu một trận. Gặp Giang Bắc tựa hồ có chút ý động, lại vội vàng nói: "Tiên sinh, Rose Garden cái tiểu khu này biệt thự thật rất không tệ. Chúng ta mới bắt đầu phiên giao dịch nửa tháng không đến, liền đã bán được chỉ còn không đến 10 bộ. Nếu như ngài lại không nắm chặt, chỉ sợ qua mấy ngày lại đến liền không có." Giang Bác nghe đến đó, mở miệng hỏi: "Giá cả bao nhiêu?" "18 triệu. Nữ bán cao ốc Viên nói ra giá cả. Giang Bác sau khi nghe, cau mày không nói chuyện. 18 triệu, rất đắt nha. Bành Vãn Tư phấn nhuận bờ môi hơi hơi tách ra, nuốt nuốt nước bọt về sau, mắt liếc Giang Bác, nhìn hắn bộ này xoắn suýt bộ dáng. Không phải là đối bộ phòng này có ý tưởng đi. Bành Vãn Tư cảm thấy thật không cần thiết, mắc như vậy biệt thự, ngươi mua tới làm gì? Nàng vội vàng nói: "Giang Bác, ngươi có muốn hay không nghe nghe ý kiến của ta?" Giang Bác nhìn về phía nàng: "Ngươi nói một chút." Bành Vãn Tư nghiêm túc nói: "Căn biệt thự này 500 bình, quá lớn, ngươi bình thường một người ở, cũng không cần lớn như vậy. Không phải vậy còn lại không gian trống không? Chẳng khác nào là đang lãng phí a. Mà lại, ta cảm thấy biệt thự quá thấp, tầm mắt mặt không bao quát, không nhìn thấy tốt phong cảnh, không tốt lắm, chúng ta vẫn là đi nhìn xem cao tầng nhà ở đi." Giang Bác nhẹ gật đầu, cảm thấy nàng nói thật giống như cũng có mấy phần đạo lý. Nữ bán cao ốc Viên nghe được Bành Vãn Tư, vội nói: "Cao hơn tầng nơi ở à? Hai vị mời bên này." "Bên này có." Nói, nàng dẫn Giang Bác cùng Bành Vãn Tư đi tới sát vách tòa nhà bên cạnh. Thông qua được giải, Giang Bác hai người cũng biết vị này nữ bán cao ốc Viên họ Lý, liền xưng hô nàng là Tiểu Lý. Bây giờ thấy được cái này tầng lầu tương đối cao tòa nhà mô hình, là một cái tên là Cẩm Tú Vườn ngay tại khai thác tiểu khu. Đi qua Tiểu Lý giới thiệu, Giang Bác cùng Bành Vãn Tư nhìn một cái tầng 22 cao tầng hộ hình, diện tích 32.6 m², đại bình tầng biệt thự, một bộ 13 triệu, 5 phòng 2 sảnh 4 vệ. Nghe xong sau khi giới thiệu, Bành Vãn Tư khóe miệng co giật hai lần, đem Giang Bác kéo đến một bên, nói khẽ với hắn nói: "Giá phòng nơi này quá mắc, năm nay toàn bộ Dương Thành phòng ốc quân giá mới 14.200 bên a. Vừa mới cái kia hai bộ phòng, một cái 36.000 một m², một cái 40.000 một m², tùy tiện một bộ đều muốn hơn 10 triệu. Ta hiện tại một năm tiền lương, liền nửa cái phòng vệ sinh cũng mua không nổi. Quá dọa người, kỳ thật, ta cảm thấy vẫn tốt chứ." Giang Bác nói. Bành Vãn Tư khuyết hắn liếc một chút: "Còn tốt, lúc này ngươi cũng đừng đùa, nói chút người lời nói đi. Tuy nhiên đồng ý ngươi mua nhà, nhưng mua quá đắt không cần thiết nha, còn không bằng mua tiện nghi, nhiều mua mấy bộ đâu. Đến lúc đó coi như ngươi phá sản, không có tiền, có nhiều như vậy phòng nhỏ, đem bọn hắn thuê cũng mỗi tháng có thể thu mấy chục ngàn khối a. Không thơm sao?" Giang Bác cười cười: "Ngươi muốn biết ý tưởng chân thật của ta sao?" "Cái gì ý tưởng chân thật?" "Kỳ thật, ta cảm thấy vừa mới cái kia hai bộ phòng, giá cả đều hơi có chút tiện nghi." Ngoặc kép chấm hỏi. Bành Vãn Tư kém chút nghe ướt. "Cái này con mẹ nó đây là người nói lời à? Ngươi còn dám lại trang bức một chút sao? Vừa mới cái kia hai bộ phòng giá cả đều thấp, 1.300, 18 triệu a, ngươi chê nó thấp, khác không phải đầu óc ngươi đường ngắn, lấy vì chúng nó mới 1,3 triệu cùng 1,8 triệu đi." Bành Vãn Tư cười một tiếng không cười nói: "Ngươi cảm thấy ta sẽ tin tưởng ngươi sao? Ngươi tốt nhất là nói tiếng người, ở trước mặt ta cũng đừng chỉnh những cái kia hư." Giang Bác nhún nhún vai, không nói chuyện, là hắn biết Bành Vãn Tư không tin. Bất quá, cũng không cần thiết để cho nàng tin tưởng, ngôi nhà chính là mình, cũng không phải nàng. Giang Bác quay người, đi đến bán cao ốc Viên Tiểu Lý bên cạnh. Cái sau hỏi vội, tiên sinh, ngài suy tính được như thế nào? Chúng ta vừa mới thương lượng một chút, cảm thấy trước đó các ngươi đề cử hai bộ phòng đều quá tiện nghi. Giang Bác nói, Bành Vãn Tư tách ra bờ môi, có chút nói không ra lời, lăng lăng nhìn lấy Giang Bác. Không phải, lời này ngươi cùng ta nói một chút thì cũng thôi đi. Mọi người là bằng hữu, nhiều lắm là chê cười phía dưới ngươi. Nhưng ngươi cái này cùng người khác bán nhà cửa nói lời này là có ý gì? Ngươi là ngại tiền của mình nhiều lắm, ước gì bại điểm, thật sao? Tiểu Lý nghe vậy có chút trở tay không kịp, tranh thủ thời gian cười khổ nói, tiên sinh, ngài còn cảm giác chiếm tiện nghi sao? Ngài nói chuyện thật đúng là quá khôi hài, dạng này, vậy ngài nói một chút, ngài trong suy nghĩ cụ thể giá vị, ta tốt căn cứ tình huống thực tế vì ngài đề cử. Giang Bác suy nghĩ một chút nói, giá vị, khác thấp hơn 30 triệu đi. Tiểu Lý suy tư dưới, nói, 30 triệu à, ngài chờ một lát, ta cái này thì giúp ngài tra một chút. Ngài hai vị có thể đi bên kia trên ghế salon nghỉ một chút. Ta lập tức liền trở lại, bán cao ốc Viên Tiểu Lý sau khi đi. Bành Vãn Tư nước sáng ánh mắt trợn thật lớn. Ngươi làm gì à? Muốn mua 30 triệu nhà? Điên rồi, ngươi có nhiều tiền như vậy sao? Lúc nói chuyện, lồng ngực của nàng thẳng lên cao, thì cùng chính mình bóng thật vô cùng năm thứ nhất đại học giảng. Giang Bác lườm nàng liếc một chút. Ngươi gấp cái gì? Mua nhà chính là ta cũng không phải ngươi. Mà lại, làm sao ngươi biết ta không có nhiều tiền như vậy? Bành Vãn Tư ngẩn người. Có sao? Nói. Nàng bóp bóp nắm tay, lại 10 phần oán giận mà nói, coi như ngươi có, nhưng đây chính là 30 triệu, nhiều tiền như vậy ngươi cầm đến đầu tư hoặc là ăn uống không tốt sao? Dù là thả ngân hàng, cả một đời không làm việc đều không cần buồn, ngươi lại nhất định phải cầm lấy đi mua một bộ phòng. Ngươi thật là, nói thật, nàng hiện tại có chút không đồng ý Giang Bác đến mua phòng. Ngươi đây không phải mua nhà, ngươi đây là tại phá của a. Bành Vãn Tư mặc dù hơi nhỏ giàu tức ăn tư tưởng, không có gì lớn chí hướng, nhưng nàng cũng chưa hẳn không có đạo lý. Bất quá, Giang Bác lại có chút không đồng ý. Hắn tới nơi này vốn chính là vì tiêu tiền, không hoa tiền từ đâu tới tiêu phí giá trị, từ đâu tới thả câu thẻ. Giang Bác nói, tốt tốt. Người khác trách móc ta được hay không? Nữ nhân các ngươi cũng là lề mề chậm chạp. Ta sau này lão bà muốn là giống ngươi dài dòng như vậy. Ta 100% lập tức cùng nàng ly hôn. Bành Vãn Tư nghe lời này, ánh mắt quỷ dị. Ta sau này lão công muốn là giống ngươi như thế không biết tiết kiệm. Ta trực tiếp đem hắn tay chặt, còn muốn mỗi ngày để hắn quỳ sầu riêng. Giang Bác nghe vậy kìm lòng không được run run dưới, mặt không biểu tình, sớm biết ngươi như thế đáng ghét, hôm nay thì không hẹn ngươi đi ra, tay chặt, quỳ dầu riêng, ngươi đừng nói nữa được hay không? Gặp Giang Bác cái kia có chút thẹn quá thành giận bộ dáng. Bành Vãn Tư khóe miệng khẽ cong, ngạo kiều hừ một tiếng, không nói thêm gì nữa, sau đó không lâu. Vừa mới rời khỏi bán cao ốc Viên Tiểu Lý lại trở về. Hai vị, 30 triệu trở lên phòng nguyên, tại mới mở tòa nhà bên trong đã toàn bộ bán ra. Rất xin lỗi, bây giờ có thể thỏa mãn các ngươi yêu cầu. Chỉ có hai tay phòng nguyên cùng công ty của chúng ta đẩy ra hào hoa trang sức phòng. Bành Vãn Tư, vốn là muốn nói, đã không có cái mới phòng, quên đi đi. Còn lại đều không có lời, nhưng nghĩ tới chính mình giống như cũng không phải Giang Bác người nào. Như thế thay hắn quan tâm, quả thật có chút vượt biên giới, dứt khoát thì im lặng. cái kia lời ra đến khóe miệng cũng bị nuốt trở vào. Dù sao không phải lão nương tiền, người phải tốn tùy tiện tiêu xài. Mặc kệ, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.